Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, thứ 26 tiết thẩm phụ sinh nghi, Ui ra, bên trong gian phòng, thẩm phụ chân càng phát ra đau đớn, nhịn không được hừ lên tiếng, kia thống khổ tiếng rên rỉ truyền ra ngoài cửa, rõ ràng truyền tới ở cửa rằng có thẩm mẫu và thẩm phi phi trong tai. A-a-di, bác trai thống khổ như vậy, nhận được thương nhất định rất nặng, làm lỡ không được, nhượng ta vào xem một chút đi. Thẩm phi phi cũng nhịn không được nữa, duỗi ra tay liền đẩy ra che ở cửa thẩm mẫu, Mại Khai đi nhanh liền xông đi vào. Thẩm mẫu sửng sốt, mặc dù có chút bất mãn, thế nhưng vừa nghĩ tới bạn già thương thế, còn là tránh ra, theo sát thẩm phi phi phía sau, đi tới phòng ngủ. Trong phòng ngủ, thẩm phụ còn nằm nghiêng ở trên sàn nhà, phía sau là thẩm mẫu lâm thời điếm một huyên gối mềm đầu. Nhượng thẩm phụ có thể nằm được thoải mái một điểm mà ni, ba. Bá, bác trai, cẩn thận một chút nhi, không muốn động, nhượng ta nhìn, thẩm phi phi chợt vừa nhìn thấy thẩm phụ. Có chút kích động được lại muốn gọi ra, thế nhưng sau đó ý thức được không ổn, vội vã đổi giọng. Cảm ơn a, cảm ơn, vui ra thẩm phụ thấy là cái không biết tiểu cô nương tiến vào giúp. Nghĩ cảm ơn thế nhưng vết thương lại đau đớn được chặt. Thẩm phi phi vội vàng đè lại thẩm phụ, nhượng hắn không muốn tùy tiện nhúc nhích, xả hoại mở rộng vết thương. Bắt khởi thẩm phụ bị thương cẳng chân quần, thẩm phi phi dùng tinh thần dị năng thẩm thấu tiến vào xương của hắn lý cẩn thận quan sát. Chỗ đó. Tà cẳng chân một chỗ gãi cốt sử rõ ràng có lỗi vị gãy địa phương. Mặc dù gãy sử vết thương không lớn, xương chưa xong toàn bẻ gãy, thế nhưng xương gốc dạ rất sắc bén, sáng choang, chát phá phụ cận mao mạch hòa bắp thịt, dần dần, một ít tơ máu tụ huyết tụ tập tới đó bất lưu động. Rất nhanh chỗ đó liền có một đại khối máu đen hòa bầm tím thịt gân. Thẩm phụ cẳng chân chỗ bị thương cũng chậm chậm hồng sưng lên. Rất rõ ràng, thẩm phụ bị ngã gãy xương, cẳng chân cốt chặt đứt. Chẳng trách, bình thường kiên cường ẩn nhẫn thẩm phụ hội nhịn không được rên gì đi ra. Gãy xương đau đớn không phải mỗi người đâu trải qua, thế nhưng cái kia đau đớn độ cũng không phải như là da thịt thương như nhau. Đau một lát nữa nhi thì tốt rồi, nó là kéo dài. Bất gián đoạn, một ba so với một ba sâu tận xương tủy trận thống. Thử nghĩ, bình thường nho nhỏ răng đau đều là như vậy khó có thể làm cho người ta chịu đựng. Làm cho người ta tìm cái chết đau. Thẩm phụ gãy chính là xương. So với răng đại vô số lần xương. Lúc này, sao có thể không đau đâu. Nhìn lão phụ cắn răng kiên trì chịu đựng bộ dáng. Thẩm phi phi trong lòng đừng nhắc tới nhiều khổ sở. Này gian phòng là nàng trước đây cư trú, mặc dù thẩm phi phi ra cửa đã lâu rồi, thế nhưng ở đây nhưng vẫn là không nhuốm bụi trần, thu thập sạch sẽ, mà thẩm phụ lúc này đi tới nơi này, thu thập y phục của nàng, đơn giản là yêu nàng, tưởng niệm nàng, muốn xuất ra đồ của nàng phơi nắng chỉnh lý một chút. Hy vọng bọn họ nữ nhi bảo bối còn có thể rồi trở về cùng bọn họ gặp nhau. Thế nhưng không nghĩ, cái kia đáng chết nhựa chế phẩm ghế, thời gian quá dài, vậy mà oxy hóa chặt đứt chân, hung hăng ngã hắn một chút, liên lụy hắn cẳng chân gãy xương. Nghĩ tới đây, thẩm phi phi nước mắt lại khống chế không được chảy ra. Lau một phen chảy ra nước mắt, thẩm phi phi thân thủ đem thẩm phụ gãy đoạn cẳng chân nhẹ nhàng lấy ở tại trong tay. Động tác dịu dàng cực. Rất sợ làm đau thẩm phụ một điểm mà ni a di, có thể lấy hai cái cặp bản sao? Không có cái cặp bản ngạnh giấy vỏ tử cũng được. Còn có vải xô điều, thẩm phi phi đỏ hồng mắt ngẩng đầu nói cho thẩm mẫu. Thẩm phi phi mặc dù không chính thức từng học y thuật, thế nhưng nàng ở bộ đội đặc chủng còn là từng học khẩn cấp cứu hộ biện pháp. Hơn nữa nàng tiến hóa tới đẳng cấp cao, thông minh rất. Học tập Đông Tây rất nhanh, đơn giản hộ lý nối xương gì đó thật đúng là khó bất ở nàng. Dặn thẩm phụ nhẫn nại một chút, Thẩm Phi Phi dùng tinh thần dị năng nhìn chằm chằm trong tay cẳng chân gãy sử. Hơi khẽ động, một tia không sai, kín kẽ đem thẩm phụ gãy cẳng chân hợp lại chính xác tiếp thượng. Vân theo thẩm phi phi nối xương động tác, thẩm phụ kêu lên một tiếng đau đớn, đau đến mồ hôi trên mặt lại rầm lạp chảy ra. Lão già, ngươi không sao chứ? Thẩm mẫu hết hồn nhìn thẩm phi phi nối xương động tác. Lo lắng nhìn về phía thẩm phụ, không có việc gì, không có việc gì. Khá hơn nhiều, cứ việc gãy sự đau đớn còn là từng đợt truyền đến. Thế nhưng thẩm phụ cũng biết trước mắt cô bé này đem xương của hắn tiếp được rồi. Cái loại đó trong nháy mắt cảm giác sảng khoái tuyệt sẽ không sai. Theo thẩm mẫu nhận lấy cái cặp bàn, thẩm phi phi nhẹ nhàng thế nhưng rất vững chắc đem chúng nó cố định ở thẩm phụ chân thượng. Lại quấn lên thật dài sa vải, gãy xương càng sớm tiếp thượng. Nhìn lại càng mau, khép lại được lại càng hảo. Tiếp hảo xương, thẩm phi phi duỗi ra tay, đem còn nằm ở trên sàn nhà thẩm phụ liền bế lên. Quay người lại liền nhẹ khẽ đặt ở phía sau trước đây thẩm phi phi ở trên giường lớn. À, thẩm phụ thẩm mẫu có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thẩm phi phi. Nữ hài tử này thật lớn khí lực à. Muốn biết, thẩm phụ tiếp cận 1m8 người cao to. Thế nào cũng có cái 150-60 cân, gầy yếu thẩm mẫu căn bản đỡ bất khởi té ngã xuống đất thẩm phụ. Thế nhưng thẩm phi phi lại dễ như trở bàn tay, như là ôm cái tiểu tiểu hoa nhi như nhau liền đem thẩm phụ ôm lấy tới. Một chút cũng không mất công khí, cái này làm sao có thể không nhượng lão hai cái kinh ngạc đâu. Nhìn thấy thẩm phụ thẩm mẫu bộ dáng giật mình, thẩm phi phi áy náy cười. Quang nghĩ dưới đất lạnh, sợ thẩm phụ ở lạnh giá trên sàn nhà ngốc lâu hội sinh bệnh. Liền thuận tay đem thẩm phụ ôm đến trên giường, không tính toán dọa đến bọn họ a. Âm thầm lắc lắc đầu, việc đã đến nước này, bảo bất bại lộ đô không quan hệ. A di, bác trai chân gãy xương, ta tạm thời cấp tiếp thượng, bất quá không có thạch cao cố định, ta sợ bác trai không cẩn thận hoạt động lại đem xương tính sai vị. Cho nên đề nghị còn là đến y viện lấy thạch cao cố định một chút tương đối khá, đều nói thương gân. Động cốt 100 thiên, thẩm phụ gãy xương, muốn trường hảo thế nào cũng muốn hảo mấy tháng. Thẩm phụ lại lớn như vậy mấy tuổi, tu dưỡng trong lúc thế nhưng qua loa không được. Hảo, hảo, ta này liền cấp 1-2 linh gọi điện thoại, để cho bọn họ vội vàng tới đón nhân. Thẩm mẫu nghe thẩm phi phi lời. Vội vội vàng vàng đi gọi điện thoại, vừa quay đầu lại, thẩm phi phi phát hiện thẩm phụ đang nhìn nàng không chớp mắt. Cô nương, ngươi là trên lầu khách thuê sao? Lão vương cái kia nhà. Thẩm phụ môi một trận nhúc nhích, thần thái dị thường, thấy thẩm phi phi có chút kỳ quái. Đúng vậy, bác trai, trên lầu nhà có vấn đề gì không? Không có, không có, ngươi năm nay bao nhiêu? Thẩm phụ nhìn chằm chằm thẩm phi phi mắt không nhúc nhích. Tựa như muốn xem ra cái gì đến. Chẳng lẽ, thẩm phụ phát giác ra cái gì sao? Thẩm phi phi một trận kích động, trong lòng ấm áp, đã nghĩ hô lên ba đến. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại sinh sôi nhịn xuống. Còn không phải lúc, nếu như nàng nói ra mình chính là thẩm phi phi, thẩm phụ thẩm mẫu sao có thể tiếp thu đâu? Bằng vào thẩm phụ một chút trực giác sao? Ta năm nay 22 tuổi, 12 tháng lục hào 1 giờ chiều sinh ra, cầm tinh con chuột. Thẩm phi phi đỏ hồng mắt trả lời thẩm phụ. Trả lời rất cẩn thận, đó là thẩm phi phi chân chính sinh ra 5 tháng canh giờ. Cầm tinh con chuột, 12 tháng lục hào 1 giờ chiều. Thẩm phụ vừa nghe, lập tức kích động, không đếm xỉa chân gãy xương đau đớn. Liền muốn xoay người khởi đến. Lão già, ngươi làm gì a? Không muốn nhúc nhích a? 1-2 linh xe lập tức tới ngay, thẩm mẫu lúc này vừa lúc tiến vào. Cắt ngang thẩm phụ và thẩm phi phi nói chuyện. Hết chương.